Chương 727, sai vị trí nhân sinh năm. Văn Song Song cùng Vương Tiểu rất nhanh liền đem chăn xếp hảo, hai người chăn xếp đều thập phần chỉnh tề, nhìn qua cùng huấn luyện xếp giống nhau như lúc. Văn Song Song xếp chỉnh tề bình thường, nàng đều không biết bao nhiêu tuổi, ngay cả cái chăn đều xếp không tốt cũng quá mất mặt, ngược lại là Vương Tiểu cũng có thể xếp như vậy hảo liền làm cho nhân kinh ngạc. Nhìn Văn Song Song giật mình nhìn nàng, Vương Tiểu sang sảng cười, ta lúc trước vẫn muốn làm binh, mẹ ta không để, bất quá ta cũng học qua quân doanh gấp chăn phương pháp, luyện được thời gian lâu dài cứ như vậy, ngược lại là Song Song ngươi cũng xếp như vậy tốt, còn thật khiến ta ngoài ý muốn. Văn Song Song cười khẽ, ta cũng giống như ngươi, đặc biệt hướng tới làm binh, bất quá ta ở nhà nhiều đi hai bước đường ba mẹ ta đều sợ ta mệt đến, lần này tới nơi này nhưng thật sự phế đi ta không ít tâm tư. Văn Song Song không dám nói mình là để thư lại trốn đi, sợ huấn luyện đem nàng cho trục xuất về nhà. Huấn luyện đối Văn Song Song cùng Vương Tiểu gấp chăn chỉnh tề trình độ cũng lắp bắp kinh hãi, bất quá vừa nghe hai cái nữ hài lời nói ngược lại là trong lòng có hai phân hảo cảm, hướng tới làm lính đứa nhỏ không ít, nhưng mà thật có thể làm ra hành động ăn phần này vất vả nhân lại không bao nhiêu. Văn Song Song cùng Vương Tiểu thực hiện nhượng huấn luyện đối hai người ấn tượng trong nháy mắt trở nên cực tốt, như thế cái nhượng Văn Song Song cùng Vương Tiểu không biết ngoài ý muốn chi thích. Văn Song Song cùng Vương Tiểu xếp nghiêm túc, Mạnh Tiểu cùng Mạc Tư Kỳ nhưng có chút phu diễn, chăn xếp chậm rãi từ từ, xếp hảo sau cũng là siêu vẹo sức sẹo không còn hình dáng, kia huấn luyện có thể là nhìn quen xếp thành đậu hủ khối chăn, nhìn đến cái này lưỡng đống mặt đều thanh. Hai người các ngươi xếp đây là cái gì ngọn ý, chẳng lẽ các ngươi ở nhà thời điểm, chăn cũng xếp thành cái này đức hạnh. Hiển nhiên huấn luyện là khí ngoan, lần đầu tiên khẩu ra ác ngôn đứng lên. Mạnh Tiêu sợ run lên, nước mắt lại rớt xuống, thanh âm nho nhỏ bịa giải, trong nhà chúng ta đều là bảo mẫu xếp à, ta đều không có xếp qua chăn. Mạc Tư Kỳ càng là dứt khoát, trực tiếp vẻ mặt không sao cả nói, nhà ta cũng là bảo mẫu làm việc, trong nhà có tiền ai còn chính mình làm việc, lại nói của ta chăn ngủ xong đều là trực tiếp trải tại trên giường, căn bản không dùng chồng lên. Huấn luyện hít một hơi thật sâu, áp chế trong lòng lùi hỏa khí. Hắn cảm thấy cái này hai cái nữ hài đều là như nhau đâm đầu, Mạnh Kiều tuy rằng nhìn như kiểu kiểu yếu yếu lại người nhát gan bộ dáng, được cùng đâm đầu đến ở mặt ngoài Mạc Tư Kỳ không có gì khác biệt, đối kháng sự tình như thường cũng làm. Mặc niệm hai câu không tức giận, cũng không phải nhà mình đứa nhỏ, ngày sau nháo tâm cũng không phải chính mình, lúc này mới gắng giữ tỉnh táo tiếp tục nói, hai người các ngươi không muốn hảo hảo gấp chăn cũng được. Chỉ là muốn ủy khuất các ngươi miệng hai tháng này muốn vất vả điểm, chỉ có thể ăn bánh bao cùng nước muối nấu rau xanh bạch đủ. Nhìn Mạnh Kiều cùng Mạc Tư Kỳ vẫn là vẻ mặt bất vi sở động bộ dáng, huấn luyện cũng không tức giận, trực tiếp vô vô tay, lập tức có hai cái mặc mê thải phục, tư thế đặc biệt đẹp mắt, vừa nhìn chính là binh ca ca xuất thân nam nhân đi vào. Huấn luyện trực tiếp nhất chỉ Mạnh Kiều cùng Mạc Tư Kỳ mang đến cực lớn dương hành lý, đem các nàng dư thừa đồ vật đều lấy đi. Chỉ để lại thay giặt quần áo là được. Nghe nói như thế, Mạnh Kiều cùng Mạc Tư Kỳ sắc mặt rốt cuộc thay đổi, Mạnh Kiều trực tiếp toàn thân bổ nhào dương hành lý thượng không để nhân động, đáng tiếc người tiến vào không phải Thương Hương Tiếc Ngọc tính tình, trực tiếp đem nàng kéo ra lưu loát đem hành lý tương mở ra. Hai người tùy ý Mạnh Kiều ở một bên khóc sức mướt cũng vô tâm mềm mại, một người ngăn cản Mạnh Kiều không để nàng quấy rối, một người khác cũng không nhiều nhìn, trực tiếp từ trong dương cầm ra vài món thay giặt quần áo. Còn mặt không đổi sắc đem bên trong nữ sinh dùng tiểu cánh băng vệ sinh cho lấy ra đặt ở trên giường. Bảo đảm Mạnh Kiều quần áo cùng cần thiết phẩm đều lấy ra, tính cả trong giường đồ ăn vặt cùng mấy cái đại nạp điện bảo đều đưa vào cùng nhau, kéo lên khóa kéo trực tiếp xách đi, về phần di động, kia ngoạn ý không dùng được bao lâu liền không điện, chờ không điện sau chính là cái bài trí, cầm ở trong tay cũng không dùng, sẽ không cần đoạt lại. Mạnh Kiều vẫn tương đối mềm mại, dương hành lý bị bắt đi rẽ rùa hai lần. Mắt thấy là làm vô dụng công cũng chỉ ngã ngồi trên giường tiếp tục anh khóc thút thít, chỉ là nàng kia ánh mắt lúc trước cũng đã khóc sưng lên, lúc này vừa khóc liền có vẻ rất khó nhìn. So với Mạnh Kiều thích khóc, đến Mạc Tư Kỳ nơi này thái độ của nàng chính là trên âm, nàng toàn thân che ở hành lý của mình tương trước, thanh âm hết sức sắc nhọn, hai người các ngươi biết đồ của ta đều giá trị bao nhiêu tiền sao ta nói cho các ngươi biết ta mấy thứ này ngươi đụng hỏng tùy tiện giống nhau các ngươi đều không thường nổi. Ngươi nếu dám đụng đến ta liền cáo các ngươi cường đoạt trộm cắp, đến thời điểm đưa các ngươi đi ăn cơm tù như Mạnh Kiều như vậy tuy rằng cũng làm cho nhân không kiên nhẫn, nhưng mà rốt cuộc là không có bị khổ đầu tiểu nữ sinh, còn không đến mức quá chọc người phiền. Được Mạc Tư Kỳ thốt ra lời này xuất khẩu, trong phòng huấn luyện cùng kia hai cái đoạt lại gì đó nam nhân đều lộ ra chán ghét biểu tình. Vương Tiểu cũng đi theo nhăn mày lại mau, thân thể không tự chủ giật giật, cách xa Mạc Tư Kỳ một ít, có thể nói ra loại lời này đứa nhỏ, hiển nhiên là liền pháp luật đều không coi vào đâu nhân, không biết nên nói nàng đáng buồn vô tri hay là nên cảm thấy nàng đáng giận. Bất quá có thể đem Mạc Tư Kỳ đưa vào nơi này đến, xem ra của nàng gia trưởng cũng là biết mình đứa nhỏ vấn đề, đại khái là chính mình không quản được hy vọng đưa nơi này đến có thể làm cho huấn luyện giúp dạy hảo. Muốn thật là nói như vậy, biết rõ hải tử nhà mình nền tảng gia trưởng lúc đi tất nhiên sẽ cho huấn luyện trao quyền, nói thí dụ như đứa nhỏ này mặc kệ như thế nào ầm ĩ đều không cần để ý linh tinh. Quả nhiên kia huấn luyện đi theo cười lạnh một tiếng, ngươi yên tâm, cha mẹ ngươi lúc trước đã nói qua, trên người ngươi mang theo sở hữu đông tây chính là đều ném đập cũng không có vấn đề gì, chỉ cần có thể dạy hảo ngươi. Ta vốn đang không cảm thấy một đứa bé có cái gì tốt đáng giá như vậy chú ý địa phương, bất quá bây giờ ta ngược lại là tán thành cha mẹ ngươi hành vi, ngươi như vậy đứa nhỏ thật là nên hảo hảo học một ít như thế nào chịu khổ. Huấn luyện nói xong cũng không tiếp tục phi hổ, trực tiếp cường ngạnh làm cho người ta đem Mạc Tư Kỳ thùng lấy đi, liền thay giặt quần áo đều không có cho nàng lưu lại, dù sao đến nơi này muốn xuyên quần áo trại hè cũng có thể cung cấp, có hay không có thay giặt quần áo đều giống nhau. Có cũng bất quá là nhiều hai thân quần áo mà thôi. Mạc Tư Kỳ gặp uy hiếp vô dụng, thật sự muốn đem nàng đồ vật đều lấy đi, nhịn không được liền hét lên một tiếng, xông lên liền dùng lưu lại nhọn nhọn móng tay dài hướng huấn luyện trên mặt bát, tiêu chuẩn mụ bà tranh chua đánh nhau tư thế, nhìn Văn Song Song cùng Vương Tiểu thẳng nhíu mày, thật là quá khó nhìn. Huấn luyện thân thủ nhiều tốt, làm sao có thể bị Mạc Tư Kỳ thật sự bắt đến trên mặt đến, người ta đứng đều không động. Trực tiếp ra một bàn tay liền đem Mạc Tư Kỳ cho chế trụ. Mạc Tư Kỳ bị chế trụ tự nhiên là sẽ không nghe lời, như cũ dây rủa thân thể rằng con nửa ngày cũng không chịu yên tĩnh, kia huấn luyện án nàng cũng bị làm phiền, nhíu chặt mày, thật là kiệt ngạo bất tuân, nếu ngươi không chịu an tĩnh lại, xem ra là muốn cấm túc thượng tư tưởng giáo dục học.